Bình minh ngủ say, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tiếp theo tiến hành một cách có trật tự. Khương Kiến Minh trở về phòng chỉ huy một chuyến, hơi trấn an quân tâm một chút. Rốt cuộc trấn an bao nhiêu tạm thời bất luận, công việc nên làm là làm. Sau đó, hắn nói kế hoạch tiếp theo của mình với Siêu, đổi lấy biểu tình khó nói hết của thủ lĩnh. Tôi không thể nói, không có khả năng thành công. Siêu từ ngữ khó khăn. Chỉ, cuối cùng cô không nói. Chỉ, như thế nào? Nhưng sửa sang lại thần thái của mình. Nghiêm túc nói, nhưng bây giờ bạn đã quyết định. Tôi sẽ mong đợi kết quả tốt nhất. Sau khi tiễn Siêu đi, Khương Kiến Minh trở về phòng mình và Ryan. Điện hạ đi rồi, bên trong nhất thời có vẻ trong trảnh lạnh lẽo không ít. Hắn một mình ăn chút gì đó, lại tự giác chui vào trong khoang trị liệu ngủ nông một lát. Khoảng một giờ sau, Lin Chi đích thân gọi cho anh ta để đánh thức anh ta dậy và mang theo những gì anh ta muốn. Khương Điện Hạ, liên lạc với đế chế. Ngài muốn gặp bệ hạ, hay là lão nguyên soái? Vất vả, giúp ta liên tiếp đến tổng bộ quân đội đi. Nửa phút sau, Khương Kiến Minh kéo ghế ngồi trước máy thông tin liên lạc. Hắn thầm nghĩ, đây cũng coi như là một loại trốn tránh đi. Rõ ràng mới nói với Tạ Dư Đoạt để cho hắn đối mặt với quan hệ vợ chồng. Kết quả mình lại không dám đối mặt với Lâm ca. Thông tin kết nối xong, màn hình chiếu ra hình ảnh cũng không phải là văn phòng quân bộ, mà là bên trong buồng lái robot Hải Đông Thanh. Lão nguyên soái tóc bạc hai mắt sáng quắc. Thống soái, chuyện xảy ra có nguyên nhân. Thần chỉ có thể ở chỗ này nói chuyện với ngài. Khương Kiến Minh vứt bỏ tạp niệm còn lại, thần sắc ngưng trọng, vốn còn muốn hỏi các hạt tinh của đế quốc có dị động hay không. Xem ra, đã đến trình độ đại thống soái không thể không tự mình xuất trận sao. Hiện tại nói chuyện, không quấy rầy cái gì đi. Trần Tiếu tủm tỉm, ngài yên tâm, nếu như đột nhiên khẩn cấp, cho dù là thống soái thông tin của ngài, lão đầu tử nên cúp máy cũng sẽ không hàm hồ. Lại chàng diện song phương gọi thống soái này quả thực quỷ dị. Nếu lúc rảnh rỗi, Khương Kiến Minh nhất định lại bất đắc dĩ nói vài câu. Nhưng bây giờ ông không có tâm trạng đó. Chỉ nói, sau đó, tôi nói ngắn, nói xong, Khương Kiến Minh mở quang não bên cạnh cùng máy cổ tay ra. Chia sẻ bản đồ số liệu bên mình. 10 ngón tay nhanh chóng di chuyển, vừa nói chuyện vừa biểu diễn. Tình hình không mấy khả quan. Chen, tôi có thể thấy trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thanh niên tóc đen đè ép lông mày. Tinh xào đang làm phản công cuối cùng. Một lượng lớn tinh thể rậm rạp đang lướt qua trạm không gian hướng đế quốc nhân loại xông tới. Ta từng thỉnh kỹ thuật binh tính toán tốc độ. 5 giờ sau, pháo đài số 1 ngân bắt đầu sẽ chịu xào đầu tiên. Ước chừng nửa ngày sau, cửu đại tinh thành đều sẽ bị ảnh hưởng. Trên tinh đồ, theo giá trị thời gian biến hóa, mũi tên màu trắng gia tốc kéo dài về phía lãnh thổ đế quốc. Lúc đó bị cuốn vào chiến trường không còn là binh lính tầm xa, mà là càng nhiều dân chúng bình thường chưa trải qua huấn luyện, quen với hòa bình thịnh thế. Khương Kiến Minh trầm giọng nói, thương vong sẽ vô cùng thảm trọng, ô nhiễm tinh thần của các hạt tinh thể cũng sẽ đi vào. Một khi tinh loạn triều bộc phát, tình thế liền triệt để không thể khống chế. Ánh mắt Trần nhìn chằm chằm một mảnh đại dương trắng, vuốt cằm trầm ngâm nói, "A, bất quá ta nghe nói, khoảng cách bàn cổ phủ khởi động lại hẳn là còn có." Lão nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn thời gian, 49 tiếng đồng hồ. Đúng không? Thống soái yên tâm, chút thời gian này, đế quốc chống đỡ vẫn có thể vượt qua. Thần ngược lại càng lo lắng không gian trạm vũ trụ tạm thời an toàn. Ánh mắt Khương Kiến Minh xẹt qua màu vàng đỏ ngoài cửa sổ. Nói, giống như đế quốc, miễn cưỡng chống đỡ qua 49 giờ. Chúng ta có thể làm được. Nhưng, ông hơi nghiêng về phía trước, 10 ngón tay chéo nhẹ. Có một câu hỏi khác, bạn đã bao giờ nghĩ rằng, nếu pháo của bàn cổ phủ không thể giành chiến thắng? Mí mắt Trần giật giật mở ra. Trong mắt lão nhân đâm ra ánh sáng đằng đằng sát khí như đao kiếm. Tinh thần ti màu vàng nhạt theo đó rung động. Giữa không trung đế đô Y Tư Lan mưa to chút xuống. Trời xa thì sấm chớp, họng pháo xanh L Hải Đông đồng loạt bắn ra. Ánh lửa nuốt chửng sinh vật tinh thể chạy tán loạn chung quanh. Cũng đem tòa nhà khu vực này nổ thành phế tích. Trong kênh quân sự truyền đến thanh âm của Trung tướng Luther. Xen lẫn tiếng mưa, đại thống soái, nơi trú ẩn của khu ba sắp không chịu nổi. Thỉnh cầu tiếp viện, nơi này còn có ước chừng hơn 3.000 người vô tinh. Trần từ trong mũi hừ một tiếng. Tiếp viện, bên này cũng không có binh. Để cho mấy quý tộc công huân phái cảnh vệ tư nhân ra hộ thành đi. Nói là mệnh lệnh của ta. Trong tai nghe, giọng nói kia còn truyền đến. Nó không phải là không thể xảy ra. Tổ tinh thể không ngừng phóng thích các hạt tinh thể. Thể tích của nó cũng theo đó thu nhỏ lại. Ta lo lắng tọa độ từng nhắm tới sẽ phát sinh sai lệch. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang ngóng trông bàn cổ phủ nhất pháo định thắng bại. Quân đội kế tiếp tất nhiên cũng sẽ đem 49 giờ đếm ngược này trắng trợn rêu rao. Khích lệ dân chúng bình thường kiên trì. Có phải như vậy hay không? Robot L Hải Đông Thanh trong mưa lớn nhìn xuống thành phố. Sinh mệnh thể tinh thể còn chậm rãi hình thành ở các góc phố. Nhưng nếu 49 giờ trôi qua, mọi người phát hiện thế công của tinh hạt vẫn chưa dừng lại. Sẽ nghĩ như thế nào? Những sinh vật tinh hình kia động tác chậm chạp, cũng không giống như lúc ở tinh sao xuất quỷ nhập thần. Cường độ cũng bình thường. Tinh cốt cấp B có thể đánh nát nó, còn không bằng sinh vật dị tinh. Nhưng đối với người bình thường mà nói, chuyện sinh mệnh thể ngoài hành tinh xâm nhập vào cửa nhà mình, cũng đã đủ khiến cho không khống chế được cùng hỗn loạn. Những người lính và một số con người mới dũng cảm vẫn đang chiến đấu. Trong khi nhiều người hơn chỉ có thể la hét, khóc và ôm đầu, cảnh sát tuần tra đã cố gắng hết sức để trấn an và duy trì trật tự. Nhưng không có kết quả. Trần Lão Nguyên soái thở dài. Đúng vậy, bọn họ sẽ nghĩ, tiền tuyến có phải xong đời hay không? Quân đội có lừa dối chúng ta không? Tương lai của người sống có phải là không có hy vọng? Sự hy sinh của người chết là vô nghĩa. Họ sẽ tuyệt vọng trong nháy mắt và mất tất cả ý chí chiến đấu. Thống soái, ngài đây là tính toán tồi tệ nhất à, anh không làm gì. Khương Kiến Minh trượt ngón tay, thuận tay từ trên bàn lấy cánh Venus cắm vào trong vỏ súng. Cuối cùng, hắn cầm lấy vòng robot của Kim Hiểu Chi miệng, cách bao tay chậm rãi đeo trên cổ tay mình. Trần Lão Nguyên soái, là làm cũng bất lực. Thống soái. Đến lúc đó, cũng không phải chỉ dựa vào vài câu nói trống rỗng là có thể làm cho tất cả nhân sinh ra dũng khí. Trừ phi, chúng ta có thể có một cái thật, thẳng đến một khắc cuối cùng cũng sẽ không dập tắt hy vọng. Một cuộc chiến tranh cay đắng chắc chắn sẽ mở ra hy vọng chiến thắng. Một chỉ cần vượt qua đêm tối là có thể nhìn thấy mặt trời. Đáy mắt Trần Lão Nguyên soái lóe ra tinh quang. Ngài có thể mang đến hy vọng này không? Khương Kiến Minh tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh nhìn về phía màu vàng xích nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Bình tĩnh nói. Không, tôi không thể. Nhưng có thể giả mạo một cái. Sau khi cắt đứt liên lạc với đế quốc, Khương Kiến Minh bắt đầu tự hỏi mình còn có chuyện gì còn sót lại để làm. Cùng với còn có chuyện gì có thể làm. Màu vàng đỏ ngoài cửa sổ vẫn không ngừng bị hạt tinh cắn xé. Hắn ép mình không nhìn. Cũng không đi tưởng tượng ý thức của Ryan chịu đau đớn. Tránh quấy nhiễu suy nghĩ. Ngay khi hắn suy tư rốt cuộc có cần viết di thư nữa hay không. Cửa phòng bị gõ. Khương Kiến Minh đứng dậy mở cửa. Giật mình một chút. Bố. Khương Thịnh đứng ở nơi đó. Vẻ mặt đắng chát. Minh Minh. Trung niên nam nhân ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Đem tay đặt trên vai hài tử. Thấp giọng nói. Không thể không đi sao? Tại sao tất cả mọi người nghĩ rằng tôi sẽ đi với anh ta? Khương Kiến Minh lắc đầu buồn bã cười cười. Anh tránh người ra hiệu cho Khương Thịnh tiến vào nói chuyện. Nhưng người sau không nhúc nhích. Khương Kiến Minh đành phải nói thật. Đúng vậy, tôi đích xác có chút việc phải làm. là vì Ryan Điện Hạ, cũng có thành phần vì thắng lợi. Từ góc độ cá nhân ta, Tư Tình, trước đây chiếm tỷ lệ lớn hơn một chút. Cho nên, ba, con xin lỗi, nếu như ta một đi không trở về, chờ ngày sau ba có cơ hội đi Quang Vinh Tinh Thành mà nói. Xin thay ta đi xem một chút, bức tượng đồng của bà Hega, chúng ta có thể không? Khương Thịnh thở ra một hơi thật dài, yết hầu của hắn lăn qua, tựa hồ có ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, người đàn ông chỉ tiến lên, mở rộng hai tay ôm lấy đứa con lớn lên của mình. Nói ra mỗi từ đều khó khăn. Rõ ràng, không cần khách khí với cha như vậy. Khương Kiến Minh dựa vào trong ngực Khương Thịnh, bị bàn tay to của cha xoa nát tóc. Anh chớp chớp lông mi, giọng nói ấm áp. Ba, con, nhiều người như vậy cảm thấy tôi sẽ chết cùng Ryan. Ông đã không nói, bật cười đầu tiên. Vì vậy, ta thoạt nhìn, giống như là yêu Điện Hạ sâu đậm sao? Khương Thịnh ngẩn người, sao lại hỏi loại lời ngốc này? Khương Kiến Minh chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai Khương Thịnh, nhỏ giọng nói, nếu là như vậy, thật sự không có tiếc nuối. Một nơi nào đó trong tinh thể, thời gian cụ thể không rõ, địa điểm cụ thể không rõ, bầu trời xa xôi bị che khuất bởi một cơn bão hạt tinh thể đục. Mà gần đó, phóng tầm mắt ra, ngoại trừ tinh lăng trải rộng, chính là máu cùng thi hài như luyện ngục. Thân thể của mấy chục binh sĩ nhân loại bị phong bế trong từng mảng lớn tinh thể. Có tứ chi đã bị bẻ gãy, tròng mắt đều bị đào ra, tinh thể đâm vào ổ bụng, lại còn tức giận như tơ sống. Đường Trấn không nhớ rõ mình là lần thứ mấy từ trong hỗn độn tỉnh lại. Trong ý thức chỉ có tra tấn lâu dài, tra tấn vô biên, ô nhiễm tinh thần của các hạt tinh thể không chỉ đơn giản là được tóm tắt bằng các từ như đau đớn và sợ hãi. Có lẽ nó quá khó để mô tả nó bằng các khái niệm được biết đến với con người. Đường Trấn đã nhiều lần mất ý thức, nhưng luôn luôn có thể thức dậy sau một thời gian. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều có thể dùng một con mắt còn sót lại nhìn thấy trạng thái tàn nhẫn của chiến hữu. Ý thức của các hạt tinh thể nói với anh ta rằng chỉ có con người bị nghiền nát hoàn toàn ý chí mới có thể được ban cho sự giải thoát của cái chết. Đường Trấn tận mắt nhìn thấy hết người này đến người khác chết. Sếp đã chết, tiền bối đã chết, ngày hôm qua huynh đệ còn kề vai sát cánh đã chết. Mới đầu hắn hô to khuyến khích mọi người không nên buông tha. Chống đỡ đến lần sau bàn cổ phủ khai pháo nhân loại liền thắng lợi. Sau đó, ông cầu xin mọi người kiên trì. Chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể về nhà. Bây giờ anh ta không nhúc nhích như một con rối. Máu chảy xuống tóc, làm mờ một con mắt còn sót lại. Hắn cũng nhìn thấy Berman Nhi, cô gái kia ở đối diện hắn. Tiểu thư quý tộc từng xinh đẹp như vậy. Hiện tại toàn thân máu bẩn, không hình người, chết chưa, hay còn sống. Mạn Nhi đã thật lâu không có tiếng động. Hắn không cách nào phán đoán sinh tử của đối phương. Có lẽ là ý thức mẫu hạch của hạt tinh thể phán đoán. Nhìn đồng bạn từng người một cảnh tượng bị phá hủy, so với bóng tối vĩnh hằng càng có lợi hơn đánh bại ý chí của hắn. Kỳ thật Đường Trấn không nghĩ ra vì sao mình còn chưa sụp đổ. Hắn cảm thấy mình đã sớm nên điên rồi. Cái này căn bản không khoa học. Mẹ nó, là ai đã thật lâu khen tâm tính của mình tốt? À, dưới tình huống như vậy còn có thể chửi bới cái này. Có lẽ hắn ở phương diện này thật sự là thiên phú dị bẩm. Thao y mẹ con, Đường Trấn dùng giọng khàn khàn phảng phất như bị đốt cháy. Hữu khí vô lực mắng, thao y hạt tinh thể của hạt nhân mẹ ngươi. Các hạt tinh thể chui vào cổ họng của mình, nơi đau đớn nổ tung, thân thể Đường Trấn co giật mạnh mẽ, gân xanh trên trán bạo khởi. Càng nhiều tinh thứ đâm vào thân thể hắn, tê tâm liệt phế thảm chu ở nửa đường hóa thành khí âm không thành âm. Cách đó không xa, khóe mắt nữ binh cơ hồ không thể nhúc nhích lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Đường Trấn, đôi mắt bối Mạn Nhi tan rã nửa mở ra, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra. Cô yếu ớt dùng sức, ý đồ duỗi thẳng ngón tay huyết nhục mơ hồ, Đường Trấn, chỉ hận khoảng cách quá xa, xúc tu khó có thể chạm tới. Bối Mạn Nhi không cam lòng cắn chặt hàm răng, nhưng tiếng nước nở vẫn từ giữa răng chảy ra. Đường, khi nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt vết máu. Chân phải của cô, đột nhiên phát ra tiếng nổ giòn tan của thanh kim loại. Một ốc vít rơi trên mặt đất tinh thể trắng. Đang làm, giống như tiếng ly rượu nhẹ nhàng va chạm. Thanh âm kia từ sâu trong trí nhớ truyền đến, làm mờ đi hiện thực cùng năm cũ. Gió xuân của Yaslan đế đô thổi bay luyện ngục trước mắt, thổi lên thân thể trầm trọng mà không trọn vẹn của nàng, mang theo nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Cô ấy dường như nhìn thấy nó. Trang trí lộng lẫy, ba tầng đèn chùm vàng vụn chiếu rọi lễ phục trân châu trên người mình. Một ngày nào đó năm xưa, vũ hội có một bộ quần áo thơm ngát, bàn tay đan sen. Bối gia đại tiểu thư vừa mới chấm dứt một khúc, dựa vào lan can trong tiếng khen ngợi, đột nhiên thoáng nhìn ra đường phố phía dưới, có chút bạo loạn, thì ra là đánh nhau. Một thiếu niên mặc lễ phục, đem công tử ăn chơi trác táng nhà nào đó làm ác nhiều trận đấm đá trên mặt đất. Há miệng chính là liên tiếp côn đồ đầu đường chửi bới đường phố. Người chung quanh xì xào bàn tán, chỉ trích thiếu niên này thô lỗ xúc động, thật sự có thất phong nhã. Nàng nhướng mày nhìn nửa ngày, cảm thấy vui vẻ, tinh thành Yaslan còn có loại con cháu quý tộc tính tình này. Quản gia vội vàng nói, đại tiểu thư, ngài quên rồi, đó là tiểu thiếu gia đường gia nha. Một năm trước ngài còn gặp qua hắn trong yến hội. Bermeni nhớ ra, đó thật sự là một yến hội nhàm chán, cũng bởi vì đường gia cùng bối gia tổ có giao tình. Chào hỏi còn muốn mang theo tiểu bối. Quả thực không có đạo lý. Chỉ là khi đó, nàng từ xa nhìn tiểu thiếu gia đường gia đi theo phía sau đường lão gia tử. Phát hiện đối phương cũng thiếu hứng thú, không khỏi thêm một phần đồng tình. Nhưng mà thiếu niên hôm nay nhìn thấy, nhiệt liệt mà thẳng thắn. Bộ dáng cười đùa giận dữ sinh động như thế, làm cho nàng nhớ tới trên thảo nguyên hoang dã bôn mã. Vì thế, bối gia đại tiểu thư khép lại quạt lông đen, hai gò má nở rộ một đôi xoáy lê nông cạn, dựa vào cửa sổ cười nói. Người này rất thú vị, ta thích hắn, tôi thích anh ta. Leng, Bối Mạn Nhi mở to hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ thê lương. Chân phải của cô đột ngột vỡ ra, là tinh cốt màu vàng nhạt đâm thủng sắt thép, xuyên thủng kim loại nối liền thần kinh. Máu tươi từ đầu nhỏ xuống, mảnh vụn sắc bén bị ném ra ngoài, một đường cong như mũi tên. Hai giọt đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt Đường Trấn. Hắn sững sờ mở to hai mắt, trong miệng đột nhiên máu tươi phun trào. Các mảnh kim loại đâm xuyên qua cổ họng của anh ta và là một vết thương chết người cho cơ thể. Đối diện, Bối Mạn Nhi thoải mái cười với hắn. Đường, thị trấn, cô ấy muốn nói, tôi thích anh, nhưng loại lời này, thời điểm bạn cùng cửa sổ đã nói quá nhiều lần, chờ lần sau, gặp lại, cho nên Bối Mạn Nhi ngẩng lên khuôn mặt đầy máu bẩn, lộ ra một nụ cười tươi sáng như lúc ban đầu. Cưới, tôi, phải không, Mạn Nhi? Sâu trong căn cứ hắc cá mập, thanh niên gào thét vang vọng. Đường Trấn từ trong kho ngủ đông lăn xuống, tứ chi hắn co giật, không ngừng tê liệt. Các nhân viên y tế và thí nghiệm đã nói chuyện xung quanh anh ta, nhưng anh ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tải trọng tinh thần làm cho trước mắt hắn thiên hôn địa ám, đau đầu giống như muốn bị rìu bổ ra. Mạn Nhi, là Mạn Nhi đưa hắn trở về. Mạn Nhi, trong tầm mắt lay động, ý thức Đường Trấn mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cửa sổ, đó là cửa sổ mạn tắc của căn cứ. Ngoài cửa sổ đầy trời kim hồng quang mang rơi xuống, lộng lẫy mà to lớn, là mặt trời lặn. Đường Trấn cả người rét run, trước khi lâm vào hôn mê trong miệng nỉ non, vẫn là sao băng, không phải vậy. Khoảng cách hoàng thái tử Ryan hóa thành tinh hạt bảo vệ trạm không gian Kim Nhật Luân đã trôi qua 38 giờ. Đây là thời gian để giành chiến thắng với cuộc sống của thái tử. Nhưng hôm nay, phiến bình chướng màu vàng đỏ kia rốt cục cũng khó duy trì. Khoảnh khắc cuối cùng, trái ngược với nỗi ức đãi. Khẩn, GT, AV kép giúp việc Gia Chua Lai Giao. 16. Vòng tay nhỏ, Điện Hạ, Diana và Thường Trạch đều khóc giống. Càng nhiều thành viên căn cứ cá mập đen cũng khóc. Thủ lĩnh Siêu lẳng lặng ngửa đầu, thần sắc bi thương trầm mặc. Những người lính gầm lên trong đau buồn. Và một số người đang sụp đổ trên mặt đất. Tạ Dư đoạt dựa vào robot của hắn. Hai đấm siết chặt không ngừng run rẩy. Khương Kiến Minh một mình đứng trong quang mang vàng đỏ mênh mông. Thân ảnh có vẻ nhỏ bé như vậy. Hắn khẽ nhấc hai tay lên. Thần thái là bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Thậm chí là dùng ánh mắt có thể nói là ôn nhu nhìn chăm chú vào khoảnh khắc người yêu chết. Thẳng đến khi ngàn vạn ánh lửa héo úa tạ hầu như không còn. Từ trước mắt hắn rơi xuống. Từ giữa tóc hắn rơi xuống. Từ khóe môi hắn rơi xuống. Từ ngón tay hắn nâng lên rơi xuống. Một vài hạt tinh thể màu vàng đỏ rơi trên vai anh ta. Giống như những con chim non về tổ. Sau đó tiêu tan. Khương Kiến Minh xoay người. Một bên cúi đầu điều chỉnh máy cổ tay. Một bên dọc theo bậc thang ngoài trời đi lên tầng cao nhất của trạm vũ trụ. Sắt dưới chân đã rách nát không chịu nổi. Tàn nhân loại đi rất không ổn định. Các hạt tinh thể của Ryan đi theo anh ta. Giống như làm nũng. Và giống như đơn thuần là sợ anh ta dẫm lên không khí rơi xuống. Ryan, Khương Kiến Minh đưa tay hư hư vớt mảnh tinh thể kia. Thấp giọng nói. Đừng lo lắng cho tôi. Kẽo kẹt. Giày quân đội dẫm lên chỗ cao nhất của trạm vũ trụ. Khương Kiến Minh mặc quân phục ngân bắt đầu. Một mình đứng trên đài quan sát trống rỗng không người. Phía dưới còn có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc đè nén. Một hạt tinh thể màu vàng đỏ cuối cùng hôn ngón áp út của hắn. Tiêu tán vô tung vô ảnh. Anh ta bật cổ tay lên. Trong thời gian Ryan tranh thủ, Trần Lão Nguyên Soái đã giúp hắn làm tốt công việc. Khương Kiến biết rõ, kế tiếp mình chỉ cần nói chuyện là được. Hắn nhắm mắt định tâm, mở miệng, kính cáo, các công dân của đế chế thân mến của tôi. Ta ở tinh sao nói chuyện với các ngươi. Trong lãnh thổ đế quốc, Master City, người phụ nữ ăn mặc đơn giản hốt hoảng chạy trốn trên con đường hẻo lánh. Cứu mạng, cứu ta, có ai không, cứu tôi. Tinh thành bên kia đã hỗn loạn không chịu nổi. Quân đội không để ý nơi này. Sinh vật tinh thể phía sau gần trong gang tấc. Nữ nhân vô tinh chảy ròng ròng. Đụng ngã thùng rác ở ngã tư. Chật vật lan lộn trên mặt đất. Không cần. Ta không cần chết. Cứu ta. Đột nhiên. Góc trước mặt nhảy ra một thợ sửa chữa robot mập mạp. Hắn nghẹn đỏ mặt gầm thét một tiếng. Tinh cốt từ hai cánh tay phóng thích ra. Hướng tinh thể sinh vật chém xuống. Dâu. Nữ nhân mừng đến phát khóc. Nàng biết con trai nhà Brown là thanh niên duy nhất ở vùng quê nghèo hẻo lánh của bọn họ đọc qua trường quân đội. Còn từng làm lính ở Ngân Bắc Đầu. Mặc dù cuối cùng đã được hồi hương trở lại. Những tin đồn và tin đồn của hàng xóm đã trở nên ồn ào. Nhưng vào thời điểm này, không thể nghi ngờ chính là hy vọng sống sót của nàng. 10 phút sau, các hạt tinh thể thoát ra ở góc phố. Kiều gian nan giải quyết sinh vật tinh thể kia. Chính mình cũng mệt mỏi quá. Hắn thở hổn hển, lau mồ hôi nhút nháo cười với nữ nhân. Không sao đâu. Ha, tôi đã giết nó. Đi thôi. Chúng ta sẽ đi nơi trú ẩn. Ngay sau đó, cổ tay của anh và người phụ nữ đồng thời sáng lên. Buộc phải bật ra một màn hình hình chữ nhật nhỏ. Chỉ có cấp cao nhất đế quốc phát ra mệnh lệnh khẩn cấp cho toàn bộ dân chúng trong thời gian thực. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dâu, Brown dụi mắt thật mạnh. Ngạc nhiên mở miệng ra. Khu 3, thành phố ngôi sao Yaslan. Trường quân sự Kaios, chúng ta hãy đi. Mưa gió chưa dừng lại. Các thiếu niên trường quân đội vỗ tay hô to. Chen chúc ở cổng lớn phong tỏa trường quân đội. Các ngươi vẫn là hài tử. La Hải như tháp sắt ngăn lại ở đó. Hắn nhìn đám thiếu niên nhiệt huyết này. Thanh âm trầm thấp. Hài tử. Chính là phải ngoan ngoãn được người lớn bảo hộ. Lớn lên thành người lớn. Lại đi bảo vệ thế hệ sau hài tử. Trận chiến hôm nay hãy giao cho người lớn. các con của ta, mưa lớn làm ướt khuôn mặt của người lớn và trẻ em. Kevin đứng ở phía trước, dưới quần áo ướt đẫm là sống lưng gầy gò, nhồi máu cổ, cắn răng nói, nhưng nếu con người không có thế hệ tiếp theo, có sự khác biệt giữa trẻ em và người lớn. Đáy mắt của hắn như có sao bốc lên. Là giáo viên, chúng ta là sinh viên trường quân đội Khải Tư, được đế quốc tài trợ, tiếp nhận giáo dục tinh anh nhất, là người gần binh lính nhất trong dân chúng bình thường. Chúng ta không chiến đấu, trông cậy vào ai chiến đấu? Bần dân ăn cơm cũng không đủ no sao? Người vô tinh cả đời chưa từng sờ súng sao? Vẫn là một ông già không thể đi bộ, một đứa trẻ trong TT. Đằng sau, các sinh viên quân sự hét lên. Kevin nói đúng, chúng ta hãy đi, là giáo viên. Chúng tôi thỉnh cầu trường quân đội mở robot huấn luyện cho lớp cao hơn. Yaslan là một ngôi sao nuôi dưỡng chúng tôi. Cho phép chúng tôi chiến đấu cho nó. Chúng ta đã ký cam kết. Tất cả hậu quả đều do cá nhân gánh chịu. Mời trường quân đội cho chúng ta đi. Ầm ầm, trời xa sấm chớp. Mưa lớn tắt khói thuốc súng, nhưng không thể dập tắt nhiệt huyết của các thiếu niên. Thẳng đến khi la hải quát ngừng âm thanh cũng bị những học sinh quân học này hô to đè xuống. Hắn đành phải thu thanh, ánh mắt khổ sở lại vui mừng đảo qua mỗi một khuôn mặt. Những đứa trẻ này, những ngọn lửa non nớt và dai dối này. Tôi hiểu rồi, la hải thở dài, tôi sẽ bày tỏ yêu cầu của bạn với hiệu trưởng và quân đội. Đột nhiên, cổ tay của mọi người đồng loạt sáng lên. Một cửa sổ nhỏ phát ra ánh sáng trong mưa, giống như đom đóm trong bóng tối. Trước tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân, một đám người sụp đổ vây quanh trong mưa. Lùi lại, các cảnh vệ gào thét trong cơn mưa to. Chấm, các ngươi đây là làm hại công vụ, tập kích cơ quan quân đội. Nếu chúng ta tiếp tục gây náo loạn, chúng ta có quyền bắn trực tiếp. Một tân cảnh sát trẻ tuổi nổi giận ngút trời. Đế quốc làm sao có lỗi với các ngươi? Hiện tại tinh thành nguy cấp, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng mở thiết hồng tự mình ra trận. Các ngươi còn muốn nháo ra kết quả gì nữa? Kết quả là gì? Có người hoảng sợ ngẩng đầu lên. Nước mưa chảy ra vẻ mặt. Chúng ta muốn đến hỏi một chút. Chúng ta rốt cuộc sẽ có kết quả gì? 2 năm nay, bệ hạ nói phải ủng hộ chiến tranh. Người nào không phục tùng, người nào không nghe lời, thà rằng ăn rau gạo nâu còn phải cung cấp tài nguyên cho tiền tuyến. Trơ mắt nhìn nhi tử nữ nhi bị trinh quân đi, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Những người bạo loạn liên tiếp hét lên. Hiện tại rốt cuộc như thế nào? Ít nhất cho chúng ta một câu nói a. Tinh thành nhà mình sắp rơi vào tay giặc, còn đánh giám tinh xào đâu? Quân đội ra quyết định sai lầm. Các ngươi là tội nhân. Tội nhân a, hãy để quân đội rút lui. Chúng ta phải sống sót. Chúng ta yêu cầu sự bảo vệ của quân đội. Đột nhiên, phía trên tòa nhà Kim Nhật Luân, tấm màn hình khổng lồ sáng lên. Cổ tay của đám đông và cảnh vệ cũng đều sáng lên. Tất cả mọi người đều bất chấp cãi vã. Có người ngẩng đầu, có người cúi đầu, sững sờ nhìn về phía hình ảnh bật ra. Kính cáo. Các công dân của đế chế thân mến của tôi, ta ở tinh xào nói chuyện với các ngươi. Tinh xào vũ vực, đế quốc không gian trạm. Khương Kiến Minh một mình đứng ở chỗ cao nhất của trạm không gian. Khuôn mặt thanh tuấn có chút tái nhợt, nhưng thần sắc thập phần trấn tĩnh, và lại có vài phần ôn hòa. Khuỷu tay của ông dựa vào lan can của đài quan sát. Nhìn ra xa, là một tư thế có phần tản mạn. Tôi nói chuyện với mọi người lính anh hùng hoặc táo bạo. Tôi nói chuyện với mọi người hoặc bình tĩnh hoặc hoảng loạn. Ta đối với người yêu đế quốc này nói chuyện. Cũng đối với người hận đế quốc này nói chuyện. Sau khi tinh thể của Ryan hoàn toàn tiêu vong, tinh tổ mẫu hạch khởi động lại thế công. Khương Kiến Minh nhìn chăm chú vào làn sóng tuyết trắng quay trở lại. Thản nhiên nói, đúng vậy, ta nói chuyện với tất cả các ngươi. Với tất cả đồng bào, giờ này khắc này, hắn nghĩ đến câu nói tiếp theo của mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thoải mái. Hắn cả đời này, trải qua 2 lần nhân sinh, vô số khổ cực cùng hạnh phúc đều từng nếm qua. nhưng cũng chưa bao giờ như bây giờ. Trong sáng, nhẹ nhàng, sạch sẽ và tinh khiết, giống như vứt bỏ cái bóng như di răng bám xương. Hắn có thể đi đến dưới ánh mặt trời sau cơn mưa. Đi đến quang minh chính trung không hổ đối với muôn vàn nhân thế. Đuôi mắt Khương Kiến Minh không khỏi hiện lên một chút ý cười rất nhạt. Thanh niên không tinh thể tóc đen trắng da trắng này, ôn thanh nói với toàn nhân loại. Tôi là Đao, ý thức của Yaslan, cách chương.